Chương 4. 1235 vạch tội. Thái tử phi, bệ hạ cho mời ngự thư phòng. Tiêu Mộ Khoan thai thượng tầng cuối cùng bậc thang, liền có sớm đã chờ đợi ở đây cung nhân, tiến lên một bước, dẫn nàng hướng ngự thư phòng mà đi. Tiêu Mộc Diện không biểu lộ quét mắt nhìn hắn một cái, không có lên tiếng hỏi một chữ. Tiểu thái giám có chút hiếu kỳ vụng trộm đánh giá nàng một chút, chỉ cảm thấy trước mắt vị này tiểu thái tử phi, niên kỷ tuy nhỏ nhưng lại cực kỳ trầm ổn, khí thế thượng càng là mười phần khiếp người. Dĩ vãng những cái kia đến đây tiếp kiến các đại nhân, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ hướng bọn họ nghe ngóng vài câu. Nhưng trước mắt này vị thái tử phi, lại từ đầu tới đuôi đều im lặng. Tiểu thái giám nhưng lại không biết, lấy trước kia chút người tới, là bởi vì trong lòng e ngại đại đế, cảm xúc thấp thỏm khó có thể bình an, lúc này mới trăm phương ngàn kế muốn hướng bọn thái giám dò nghe, đại đế tâm tình như thế nào, triệu gặp bọn họ cần làm chuyện gì. Nhưng tiểu thái tử phi cũng không đồng dạng. Nàng từ trong đáy lòng, liền chưa từng sinh ra e ngại đại đế tâm tư, liền tự nhiên sẽ không đi cân nhờ ả cờ tâm tình của hắn sao, nên như thế nào lấy lòng mới có thể có hắn niềm vui. Dưới cái nhìn của nàng, nơi nào có cái gì thần châu đại đế, đó chính là Mạc Liên cha hắn. Có thể nói lời nói liền cùng hắn nhiều trò chuyện hai câu, chưa nói tới lời nói, tiểu kiều đại nhân cu nở dê không thèm để ý hắn. Thuận vườn hoa đường mòn, một đường hướng tây, thượng một đạo khoanh tay hành lang, không bao lâu liền đứng ở của ngự thư phòng. Tiểu thái dám bận bịu vào trong thông báo đi. Tiểu mục quay đầu nhìn lên, chỉ thấy cái kia đầy mặt ánh sáng nhu hòa, phảng phất bị thánh quang bao phủ quốc sư đại nhân, đang cùng Kiến Bình Vương hai cha con đi tới. Mới tại cửa ra vào chưa kịp chào hỏi, tiểu thái tử phi liền quay đầu đi. Lúc này lại lần nữa gặp gỡ, Kiến Bình Vương thế tử Mạc Côn, liền vội vàng tiến lên mấy bước, cung cung kính kính chắp tay, nhỏ tẩu tử. Kiến Bình Vương kéo ra khỏe miệng, rất muốn một bàn tay chụp chết chân chó này ra hỏa con hàng này chỗ nào giống như hắn lao Kiến Bình Vương uy nghi a bây giờ bộ dáng này, cả một cái nhi chân chó, nhìn nhiều nịnh bợ này tiểu thái tử phi. Tiêu Mục nhìn Kiến Bình Vương thế tử một chút, mặt không thay đổi nhẹ gật đầu, các ngươi cũng tới tiếp kiến bệ hạ à, là bệ hạ triệu chúng ta đến đây. Thái tử phi, quốc sư đại nhân, Kiến Bình Vương cùng thế tử, các ngươi tất cả vào đi. Theo thái giám một cuống họng, Tiêu Mục đi đầu dạo bước tiến lên thư phòng. Lúc này mới phát hiện, bệ hạ trong ngự thư phòng, còn có không ít người. Khang Thân Vương Mạc Lưu Phong, Chính Vương Mạc Hy Khang, mới vào kinh không lâu Vịnh An Vương cùng thế tử Mực Húc, cùng với mấy vị trọng thần, cũng đều ngồi ở đằng kia. Kiến Bình Vương phụ tử liền vội vàng tiến lên cho đại đế làm lễ. Trong thư phòng đám người cũng đều cùng nhau đứng dậy, gặp qua quốc sư đại nhân, cùng Kiến Bình Vương lẫn nhau gặp nhau cái lễ. Chờ bọn hắn tất cả đều bận rộn xong, quay đầu nhìn lại, tiểu thái tử phi mặt không thay đổi đứng ở đằng kia, liền cùng cái nhỏ có gỗ, khẽ động đều không động tới. Mọi người nhất thời có chút không ngữ ngôn. Hữu tướng Cao Bắc nhưng ho nhẹ một tiếng, bệ hạ ngày hôm nay triệu kiến các vị, là vì thái tử điện hạ tại Sám Bãi Thôn mất tích một chuyện. Chắc hẳn Sám Bãi Thôn chuyện, chư vị cũng hẳn là hơi có nghe thấy đi. Mấy người đều nhao nhao nhẹ gật đầu, len lén quan sát một chút tiểu thái tử phi sắc mặt. Không chút biểu tình xoa, thái tử phi ngài dạng này thực sự được chứ, hiện tại tất cả mọi người trò chuyện thế nhưng là của phu quân ngươi nguy hiểm đến tính mạng a, ngươi không nói khóc đi, ngươi dù sao cũng phải tỏ vẻ ra là một chút lo lắng tình đi. Phu hoàng, tiểu thái tử phi đột nhiên lạnh như băng đánh gậy đám người tiếng nghị luận, tiến lên một bước, đem một phong sổ gấp hướng đại đế trên bàn sách vừa để xuống, ta muốn vạch tội Vinh An Vương thế tử Mực Húc.